mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, bị khống chế yến thần, Quý Mạc Ngôn cũng là giống nhau ý tưởng, đối hắn khuê nữ xuống tay, cần phải đem tìm ra, nếu không, lưu từ một nơi bí mật gần đó, mới là nguy hiểm nhất. Hai vợ chồng tâm tình nhân chuyện này, trở nên không làm gì tốt đẹp. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cùng với Quý Gia Nhân Hòa Thời Gia Nhân đều cảm nhận được. Nhưng nhất hỏi, bọn họ cái gì cũng không nói. Cũng chỉ liên miên lải nhải vài câu. Không có hỏi lại, đứa nhỏ trưởng thành, luôn có chính mình chủ kiến. Bọn họ chỉ có thể cấp đề nghị, cũng không có thể cái gì đều quản. Lại nói, Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân cũng vô tâm tình quản. Quý Phu Nhân mang thai thời gian cũng rất dài, hiện tại đúng là vất vả thời điểm, Quý Sùng Quân trừ bỏ bận việc chính vụ ở ngoài, chính là chiếu cố lão bà, lại đùa đùa cháu gái. Cực xuân ngày thứ 10, dị năng giả nhóm phổ biến phát hiện, hiện tại dị thú dị thực nhìn đến nhân cũng không công kích. Ngược lại bắt đầu kỳ quái sự tình, ân hừ, chúng nó ở động dục. Quý Nhuế cùng bộ phận nhân viên công tác đi điều tra sau. Bắt đầu quan sát nổi lên dị thú dị thực tập tính. Lại dùng tinh thần châu nhớ ghi lại rồi. Trở lại đế đô phòng nghiên cứu. Đem hối thành tư liệu. Quan sát vài ngày sau. Có thế này để trình đi lên. Bên ngoài dị thú dị thực không lại náo như vậy hung. Dị năng giả nhóm cũng ngừng lại. Khó được bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên. Quanh năm suốt tháng nhi, thật sự là quá mệt, còn như vậy cường độ đi xuống, bọn họ là ăn không tiêu. Vừa vặn, chính phủ ban phát tân điều lệnh, còn có nhiệm vụ đại sảnh thả ra quốc gia kiến thiết nhiệm vụ. Sở hữu dị năng giả đều bắt đầu lật xem nhiệm vụ. Có thể làm đến đã đem này cấp lĩnh đi lại, quốc gia kiến thiết, quan trọng nhất chính là phòng ở, hiện tại không phải mà thế phía trước. Cho nên kiến trúc sư, như thế nào đem phòng ở kiến tạo xinh đẹp, là không có gì tất yếu, chủ yếu là chắc chắn, có thể ngăn cản được trụ dị thú dị thực xâm nhập mới là mấu chốt. Tóm lại, toàn bộ đế đô đều bận khí thế ngất trời, khác căn cứ này đã nhận biên chế, ở đế đô lý có đại biểu nhân vật ở, cho nên đây là cả nước tính mở rộng, bao gồm tích phân cùng cống hiến điểm chế độ. Tất cả đều chậm rãi hướng trong căn cứ chảy ra, cực xuân đệ 20 ngày, có một người nam nhân đi đến đế đô, nộp lên sổ trăm vạn biến dị tang thi, do đó đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm money. Thời Khinh Khinh biết đến thời điểm, đều sợ ngây người, Quý Mạc Ngôn làm cho người ta đi điều tra, phát hiện cái kia nam nhân là yến thần, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm đối phương chạm mặt. Theo hắn trong miệng biết được, Yến Dương vì sinh đứa nhỏ, cho nên đã chết, Quý Mạc Ngôn nghe chi, thật lâu không có ngôn ngữ, vỗ vỗ Yến Thần bả vai, xoay người rời đi, Yến Thần xem Quý Mạc Ngôn bóng lưng, vẻ mặt trở nên dữ tợn đứng lên, nguyên bản trống không một vật trên lưng, bỗng nhiên nhiều ra đến cái tiểu oa nhi, ghé vào Yến Thần trên vai, ở tiểu oa nhi quanh thân. Giống là có thêm vô hình sợi tơ, liên tiếp tiền yến thần trong đầu, khống chế được hắn hết thảy. Đi, đi đi dạo, đào điểm thứ tốt, vừa sinh ra không lâu trẻ con. Quỷ dị mở miệng nói lên nói đến, yến thần ý thức dãy giụa, lại thủy chung không có tránh thoát, như để tuyến rối gỗ bàn, về phía trước đi đến, đi dạo một vòng nhi, ở yến thần trên lưng trẻ con quyết định rời đi đế đô. Nàng thấy được nơi này trận pháp, nhất là một cái ngày diệu trận, tuy rằng cùng nàng cái thế giới kia lực lượng bất đồng, nhưng tác dụng là giống nhau, có ngày diệu trận ở, cho nàng rất là bất lợi, đáng chết, nếu không có cái kia nữ nhân, nàng đã sớm đạt được một cái tốt thân thể, chỗ nào cần giống hiện tại như vậy chịu hạn chế, vừa sinh ra không bao lâu trẻ con mâu trung tránh qua nồng đậm oán độc. Nàng chiếc nhẫn, sớm hay muộn có một ngày, sẽ đem trở về, không nóng này tại đây nửa khắc hơn khắc. OCV by Love Dayo, hết chương.